Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, Võ Lâm Thần Thoại. 2. Ở Đại Ninh Hoàng Cung, Chính Hòa Điện bên trong, đúng là đèn đuốc sáng choang trạng thái. Quốc sư Thuật Định Sơn Hà, Vũ Côn Luân, chính đang tại nói 1000 năm trước điển cố, đương thời huyết nhai đao quân lộ hết ra sự sắc bén. Ở trong vòng 10 tháng liên tục 16 chiến, đánh tan đương thời cắt cứ quần hùng đại quân tổng cộng đạt 1,700 vạn người. Ta Đại Ninh Thái Tổ cũng ở trong đó. Ở chinh phạt Hà Châu thời khắc, dưới trướng hơn 200 vạn binh mã. Ở trước sau hai lần đại chiến bên trong, bị huyết nhai đao quân một người một đao chính diện đánh tan. Huyết nhai đao quân hạ thủ lưu tình, không muốn trắng trợn giết chóc nhân tộc tướng sĩ. Nhưng mà hắn lại hai lần đem đao chỉ ở Thái Tổ mi tâm. Nói chuyện bất quá ba, qua ba tức chết. Thái Tổ tuy rằng binh lực không tổn hại, nguyên khí chưa thương, nhưng không được không ngủ đông đi xuống khôi phục nguyên khí. Ngưỡng huyết nhai hơi thở đạt 230 năm lâu dài. Ngồi ở ngự tọa trên kiến nguyên đế, không khỏi khẩn cầm quyền. Việc này bị Thái Tổ ghi tại bút ký ở trong. Thái Tổ Thái Tông đều sẽ đem chi coi là vô cùng nhục nhã. Cái này cũng là kiến nguyên đế tuyệt đối không thể khoan dung. Vũ Côn Luân thì lại tiếp tục nói. Trận chiến này sau khi thế lực khắp nơi đều đang tìm phá giải thần ý xúc tử đao phương pháp. Lựa chọn hàng đầu phương pháp. Tự nhiên là lấy cao minh hơn võ đạo cùng thiên quy đạo luật đem loại bỏ. Nhưng mà huyết nhai đao quân thần ý xúc tử đao tuy rằng không hoàn chỉnh. Chỉ là mới thành lập. Bản thân bất quá khoảng tầng 22. Nhưng mà hắn lại thông qua tự thân huyết mạch thiên phú cùng các loại ngoại lực. Đem nhai tí chân ý tăng lên tới tầng 30 cảnh giới. Huyết nhai còn kiêm tu tiên thiên phá thể vô hình đao. Đem phá nát cùng hư thực chi pháp cũng tới đẩy tới tầng 30. Mà lại kẻ địch càng mạnh càng nhiều. Sức chiến đấu của hắn càng cao. Mặc dù thần linh cảnh giới cũng khó áp chế hắn nhai tí pháp môn. Đặc biệt là ở đây người hoành hành trăm năm sau, sáng chế tam đại thần chiêu. Khi đó mặc dù vĩnh hằng thần linh, cũng không phải người này địch thủ. Toàn bộ Chính Hòa Điện bên trong, bao quát đương triều chư tướng cùng lục bộ thượng thư. Tất cả mọi người đều ở nghiêm mặt lắng nghe. Trong bọn họ tuyệt đại đa số, kỳ thực đều đối với đoạn này điển cố rõ như lòng bàn tay. Lúc này bất quá là giả bộ. Mượn khoảng thời gian này suy tư suy tính mà thôi. Phương pháp thứ hai là ở dụng binh thời khắc tận lực binh tướng lực phân tán. Sau lần đó quần hùng đánh trận, quy mô đều không vượt quá 20 vạn, binh lực cũng sẽ tán rất mở. Chính là vì phòng huyết nhai đao quân ra tay can thiệp. Nhưng mà phương pháp này trị ngọn không trị gốc. Cái kia 230 năm trong, quần hùng thế lực cũng không hề biến hóa. Cái thứ ba phương pháp, chính là khắp nơi liên thủ, toàn lực ngăn cản huyết nhai đao quân lên cấp siêu phẩm. Bất kể là vô tướng công, vẫn là thần ý xúc tử đao, để cho hắn không cách nào hoàn thành chư thiên mật nghi. Thứ tư phương pháp, chính là tinh binh chi chính, mà lại từ trên xuống dưới tu luyện ngưng thần quyết. Ngưng thần quyết có thể ngưng tụ thần niệm, kiềm chế tự thân sát ý thần niệm. Tận lực không bị huyết nhai đao quân thần ý đao tâm thu thập cảm giác. Vũ Côn Luân tiếng nói rơi. Xuống thì cung điện bên trong vẫn là một trận vắng lặng. Kiến nguyên đế đợi mấy hơi thở. Liền vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng. Lần này chiêu các ngươi đến đây. Chính là vì ở cấm quân cùng bộ phận biên quân. Phổ biến ngưng thần quyết một chuyện. Chu Ái Khanh. Chậm muốn ngươi ở thời gian ngắn bên trong. Chủ bị tốt tất cả thuốc cùng tài chính. Trong miệng hắn Chu Ái Khanh, chính là hộ bộ thượng thư Chu Nguyên Lễ. Người này lúc này mặt sắc mặt đại biến. Bệ hạ, làm vì trinh phạt cực đông băng thành một chuyện. Hộ bộ dùng tiền như nước chảy. Bây giờ kho hàng bên trong rỗng tuếch. Theo thần biết, tu luyện ngưng thần quyết tiêu hao rất nhiều. Không kém hoàng đạo bí pháp. Chỉ là khiến 300 vạn cấm quân tu hành công pháp này. Dự tính phải tiêu hao 1.200.000.000 lượng thần kim. Thần mặc dù có thông thiên năng lực, cũng khó xoay sở đến nhiều tiền như vậy tài. cái kia đông đảo các thần cùng lục bộ thượng thư cũng dồn dập thay đổi sắc mặt. Điện bên trong ong ong tiếng nổi lên bốn phía, đứng hàng quần thần đầu đương triều thủ tướng càng là bước dài đến điện bên trong, hướng về Kiến Nguyên đế thi lễ. Bệ hạ, mọi người đều biết ngưng thần quyết đối với thần ý xúc tử đao có nhất định tác dụng, bất quá tác dụng không lớn. Huyết nhai đao quân ở sau đó 230 năm trong vẫn như cũ vô địch hậu thế, mà một cái cấm quân tướng sĩ tu luyện ngưng thần quyết hao tổn cao tới 400 lượng ma ngân. Thần xin mời bệ hạ cân nhắc. Lúc này một vị khác các thần đứng dậy, đó là đương triều phó tướng. Bệ hạ, bây giờ quốc khố bên trong mỗi một xu tiền đều có tác dụng nơi. Bệ hạ đem số này tiền tài na di khác dùng, không chỉ sẽ ảnh hưởng dân sinh, cũng khả năng sẽ dẫn đến cùng cực đông băng thành chiến sự sinh biến. Bệ hạ, cái kia vô cực đao quân cũng là ta Đại Ninh chi thần, là ta nhân tộc anh kiệt, triều đình cần gì như vậy phòng bị. Bệ hạ cùng với làm vì ứng đối thần ý xúc tử đao, tiêu hao cái này 1.200.000.000 lượng thần kim của cái khổng lồ, còn không bằng đem dùng cho dân sinh. Thần nghe Giang Sơn chi cố ở Đức không tại hiểm, cái kia vô cực đao quân có nghĩa Bạc Vân Thiên danh xưng. Thần đoán chừng triều đình như có thể cần tu đức chính, nhị trộm an dân, vô cực đao quân nhất định không dám nhẹ phạm thiên tử thần uy. Câm miệng, Kiến Nguyên đế dựng thân đứng lên, lấy uy áp tư thế nhìn xuống bậc thang chư thần, đặc biệt là vừa mới vị kia nói khuyên can các thần. Hắn có tâm quát lớn, lại nghĩ đến người này là thái sư độc cô thủ đồng đảng một trong, chỉ có thể cường đè lại lửa giận. Bây giờ thần kiếm thái A dĩ nhiên cũng nắm ở người tay. Ta Đại Ninh hưng suy tồn vong, chỉ ở người khác trong một ý nghĩ. Lẽ nào bọn ngươi cũng muốn cho trẫm như thái tổ thái tông như vậy ngưỡng người khác hơi thở, mặc người sai khiến sao? Trẫm thà chết không muốn được cỡ này vô cùng nhục nhã. Hôm nay trẫm không phải hỏi các ngươi ý. Ở trong quân phổ biến, ngưng thần quyết một chuyện đã bắt buộc phải làm. Các ngươi hiện tại muốn nghị luận là nên làm gì, lấy ra số này tiền tài, làm sao phổ biến việc này. Kiến Nguyên đế tay đè thiên tử kiếm, ở ngự giai bên trên đi qua đi lại cất bước, giọng nói leng keng dường như kim thạch. Chu Nguyên Lễ, trẫm chỉ hỏi ngươi, hiện tại có bắt hay không đến ra số tiền kia? Không bỏ ra nổi đến, cái này hộ bộ thượng thư liền biến thành người khác làm. Hắn ứng đối thần ý xúc tử đao cử động, hơn xa là ngưng thần quyết. Then chốt vẫn là áp chế Sở Hy Thanh công thể. Chỉ cần người này công thể không vào tam phẩm, dù cho thiên phú cao tuyệt, nắm giữ vô địch đao pháp, uy hiếp cũng rất có hạn. Bất quá những câu nói này lại không thích hợp ở trong triều đình nghị luận. Đại Ninh các bộ quần thần, có vài vị cùng vô tướng thần tông có ngàn vạn tia quan hệ. Hắn không thể ở trong triều đình đối với vô tướng thần tông biểu diễn ra quá rõ ràng địch ý, để tránh khỏi thụ người lấy chuôi. Chu Nguyên Lễ tâm thần dùng mình, hắn hơi cúi đầu. Bệ hạ, quốc khố xác thực đã rỗng tuếch, trừ phi tăng thuế, thần không bột sao gột nên hồ. Hắn nói đến tăng thuế hai chữ, liền phát hiện điện bên trong không chỉ thiên tử nhíu chặt lông mày, ở đây các bộ quần thần cũng là mặt hiện vẻ giận, liền ý tứ xoay một cái. Bất quá có một pháp, có thể để bệ hạ xoay sở đến đầy đủ tiền bạc. Thần xin mời bắt đầu ngày mai phát hành đương thập đại tiền. Thần chắc chắn, thiên hạ không thêm một phú mà khiến triều đình thu nhập năm tăng vọt mấy lần. Đương thập đại tiền, trong cung điện, tức thì quần tình ồn ào. 2 năm trước, triều đình liền là do thiên tử muốn phát hành đương thập đại tiền một chuyện mà huyên náo nhốn nháo, gợi ra đông đảo thanh lưu chết gián, dẫn đến mấy trăm quan chức bãi quan, đảng tranh ác đấu không dứt, mãi đến tận thái sư độc cô thủ lại lần nữa xuất sĩ, thiên tử mới bị ép bỏ đi này ý nghĩ. Hiện nay triều đình này càng lại nên vì này chính lại hất sóng lớn. Bất quá mọi người ở đây nghị luận thời khắc, mọi người trông thấy thiên nha cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần, còn có quân nha cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Vi Thác Thiên, đều sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị từ ngoài cửa đi vào. Vi Thác Thiên mặt hàm chứa vẻ xấu hổ, ở đường bên trong quỳ xuống. Bệ hạ, vô tướng thần tông chính tại cực băng U Tuyệt Bốn Châu. Trắng trợn lùng bắt ta quân nha cẩm y vệ tất cả thuộc hạ. Bây giờ cho tới vạn hộ, cho tới tiểu kỳ, hầu như không một may mắn thoát khỏi, không một chạy trốn. Vô tướng thần tông động tác này, quả thực là coi triều đình uy nghiêm tại không có gì. Điện bên trong quần thần nhất thời vẻ mặt hơi động, biết đây là vô tướng thần tông đối với triều đình làm khó dễ. Quân nha cẩm y vệ thiết lập tại trong quân, phân bố tại các nơi quận binh cùng biên quân bên trong, phụ trách quản giáo tất cả Đại Ninh quân mã. Ngoài ra, còn có lùng bắt quân tình chức trách. Lần này Thương Lang Nguyên cuộc chiến, Bất Chu Sơn 300 vạn cự linh đại quân ngang qua mấy trăm ngàn dặm địa vực xuôi nam đến Băng Châu. Thiên Lang quân lại đối với chuyện này không biết chút nào, dẫn đến phục kích bị vây, cũng làm cho vô tướng thần tông mấy vạn đệ tử bị hố rơi vào bên trong. Người tinh tường đều biết làm sao sự việc. Cái này không chỉ là ẩn giấu quân tình, những kia cự linh nếu như không có người phối hợp, vì bọn họ che lấp hành tung, là giấu không qua vô tướng thần tông Thiên Thính Viện. Vô tướng thần tông nếu là bị trọng thương, hoặc là liền như vậy ngã cũng là thôi, có thể nếu bọn họ đã an độ kiếp nạn này, sao nuốt xuống cơn giận này. Cái này đông đảo các bộ đại thần đều vẻ mặt lạnh lùng nhìn Vi Thác Thiên. Bọn họ thậm chí đối với thiên tử đều sinh ra một chút bất mãn. Những thứ này đương triều quan lớn, phần lớn đều xuất thân từ Bắc Địa thế gia môn phiệt, cùng cự linh trong lúc đó nợ máu đầy rẫy. Mà quân nha cẩm y vệ cùng cự linh cấu kết một chuyện, đã chạm đến bọn họ điểm mấu chốt. Mọi người cũng không có chứng cứ, nhưng mà chuyện như vậy, cần gì thực chứng. Bệ hạ, vô tướng thần tông không chỉ là ở bắt lấy quân nha cẩm y vệ thành viên, còn ở phương Bắc trong quân bắt lấy triều đình đại tướng. Tiếu Hồng Trần đem mi tâm chú thành một cái xuyên, hai tay hắn ôm quyền. Theo thần biết, bây giờ Băng Châu đã có 7 vị 2-3 phẩm đại tướng quân không có tin tức, khả năng đã bị vô tướng thần tông bắt giữ giam lỏng. Chúng thần nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vô tướng thần tông thủ đoạn khốc liệt, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Cái này đâu chỉ là đem luật pháp triều đình coi làm không có gì, quả thực chính là đem thiên tử uy nghiêm, quy củ của triều đình đều đạp lên ở dưới chân, dẫm rơi vào bùn đất trong. Bất quá việc này không trách người khác, người không cùng người khác giảng quy củ, người khác dựa vào cái gì thủ ngươi luật pháp. Kiến Nguyên Đế sắc mặt tái nhợt, nhìn quân nha cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Vi Thác Thiên. Trẫm chỉ muốn biết, Băng Châu quân nha cẩm y vệ có hay không cùng cự linh cấu kết. Vi Thác Thiên nghe vậy sững sờ, sau đó lòng sinh bi thương. Hắn biết thiên tử này câu, kỳ thực là đang hỏi Băng Châu quân nha đầu đuôi, có thể hay không thu thập sạch sẽ. Vi Thác Thiên không chỉ thọ tử hồ bi, càng biết chính mình cũng đang bị con rơi hàng ngũ. Thiên tử đối với vô tướng thần tông cử động không thể làm gì, càng kiêng kỵ cực kỳ, cũng chỉ có thể đem quân nha cẩm y vệ ném ra ngoài, dẹp loạn lửa giận. Vi Thác Thiên trên mặt lại hào không dị sắc, hắn hướng về Kiến Nguyên Đế một cái khấu đầu. Bệ hạ, việc này thần không biết đến tột cùng, bất quá thần nghe nói gần nhất Băng Châu cùng U Châu quân nha vạn hộ xác thực cùng trên giang hồ một số thế lực qua lại rất nhiều bí mật, trong đó liền bao quát thần Đao Môn. Kiến Nguyên Đế nheo lại mắt, ở ngự tọa trên ngồi ngay ngắn xuống. Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh, không phải ta thiên nha cẩm y vệ vạn hộ sao? Người này phụng thái sư mệnh lệnh, giám sát phương Bắc chiến cuộc, trà trật tự băng U Cực Tuyệt Bốn Châu quan dân không hợp pháp chuyện, có thể xuống một đạo ý chỉ cho hắn. Này án liền do Sở Hy Thanh tổng trưởng, nhất định phải đem những thứ này cùng cự linh cấu kết, ăn cây táo rào cây sung, họa loạn Bắc Địa nhân gian trừng chi lấy pháp, từ nghiêm từ trọng. Chúng thần nghe đến đó, không khỏi đều mặt hiện ra vẻ kinh dị, đều nghĩ ngợi nói không hổ là đương kim thiên tử, thủ đoạn lão lạt thạo đời. Bất quá thiên tử động tác này, cũng chính là cho triều đình che lên một tầng nội khố mà thôi. Thực chất vẫn là đem những thứ này người đưa đến vô tướng thần tông trong tay. Tùy ý xử trí, mà ngay khi đương triều thủ phụ đang muốn mở miệng nói chuyện nữa thời khắc, cung ngoại truyền đến rồi một âm thanh như hồng trung đại lữ. Khí thế hùng hồn cường tráng tiếng hú. Thảo dân vô tướng thần tông ngạo quốc. Hôm nay liền thương lang nguyên một trận chiến. Xin thấy đại ninh thiên tử. Kiến nguyên đế con ngươi hơi vừa thu lại. Ngạo quốc câu nói này. Cùng lúc trước Lý Trường Sinh độc thân khấu cung lúc giống nhau như đúc. Hắn nguyên bản liền đang cực lực áp chế trong lồng ngực lửa giận. Lúc này nghe vậy, kiến nguyên đế càng cảm thấy trong lồng ngực một khó chịu. Cổ họng bốc ra một luồng ngọt ý. Lần này khấu cung người đổi thành ngạo quốc, càng làm cho kiến nguyên đế cảm giác khuất nhục. Vô tướng thần tông tông chủ Lý Trường Sinh đã không dự định tự mình đứng ra, mà là để chiến đường đại trưởng lão đến đây. Chiến đường, trong đó ẩn hàm phong mang, để cho hắn không rét mà run. Kiến nguyên đế sau đó lại đem trong miệng máu tươi mạnh mẽ nuốt xuống. Trên mặt hào không dị sắc, truyền lệnh, mở ra cửa cung, lấy quận vương lễ, xin mời ngạo đại trưởng lão vào cung thấy trẫm. Hắn suy nghĩ một chút, lại đóng lên con mắt, khắc gửi thư tín phù. Xin mời vô thượng huyền tông, quy nguyên kiếm phái, đô thiên thần cung các loại chư tông tông chủ tức khắc nhập kinh. Trong miệng hắn cực kỳ cay đắng. Biết mình mấy chục năm qua chèn ép giang hồ võ nhân cùng tông phái thế lực nỗ lực, đều sẽ đem nước chảy về biển đông. Triều đình nghĩ muốn hóa giải vô tướng thần tông lửa giận, thế tất đến trả giá rất lớn đánh đổi. Mà hắn tích lũy 30 năm đế vương uy nghiêm, hôm nay cũng đem bị người đạp ở lòng bàn chân. Ở Đại Ninh triều đình bỏ ra đầy đủ dư lực trước, bọn họ đều lại không cách nào nhìn thẳng vào U Châu. Kiến nguyên đế sau đó đem đôi tay chăm chú nắm chặt. Hắn nghĩ tới rồi cực đông băng thành. Những thứ này loạn thần tặc tử. Trước hết giải quyết một trong số đó. Nhất kiếm khuynh thành vấn thù y. Là nên đến giải quyết nữ tử này thời điểm. Hết chương.